Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, Thánh Tập. Thần chiến chuông vang, đại biểu cho chiến sự mở ra. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên, cái này từ viễn cổ thần triều phân liệt mà ra tứ địa cùng vạn yêu thú trong tộc đại chiến muốn mở ra, cái này nhất định là một cái lâu dài quá trình. Mà lại tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, chiến cuộc sẽ chỉ càng thêm phức tạp nhiều biến. Có lẽ sẽ từ Trung Châu thế lực lớn, thậm chí là siêu nhiên thế lực gia nhập trong đó. Thượng cổ thần giới liên quân chủ thành quảng trường. Đám này yêu thú con non xem ra là thật sợ. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn quyết chiến. Diễm Gió trên mặt hàn ý, cười lạnh nói, xem ra ta cũng không thể lười biếng. Đến trước khi quyết chiến cho bọn hắn một kinh hỉ mới được. Hứa Vui híp mắt cười nói, Tam Thông, Diễm Gió, đều chuẩn bị xong chưa? Cẩu Lợi đã hỏi, Cẩu Lão, đã chuẩn bị hoàn thành, tùy thời có thể lấy xuất phát. Từ Tam Thông chắp tay nói, vậy liền lên đường đi. Cẩu Lợi đã vung tay lên, lập tức từng chiếc tản ra kim thiết hàn quang tàu cao tốc xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Không có vào không giới chuông mở ra đường hầm hư không bên trong. Thực hiện khoảng cách cực dài không gian khiêu dược. Ngô Địch cùng Sở Thương Nguyệt, Mộ Thanh Trúc các thế hệ trẻ tuổi ngồi lấy hạm đội hàng trước nhất tàu cao tốc. Đối mặt sắp đến đại chiến liên miên, đám người nỗi lòng không đồng nhất. Có khẩn trương, có sợ hãi, nhưng là càng nhiều vẫn là chiến ý cao vút. Kiên định quyết tâm, ai nha nha, làm sao nhanh như vậy liền khai chiến. Ta cũng còn không có đăng lâm tuyệt đỉnh đâu. Đường Tiểu Tam gật gù đắc ý. Than thở nói. Ha ha ha ha. Chờ ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh. Món ăn cũng đã lạnh. Không hòa thượng phá giới không lưu tình chút nào phá. Các vị các huynh đệ tỉ muội yên tâm. Khi các ngươi tại tử chiến thời điểm, đạo gia ta sẽ ở hậu phương lớn chi viện các ngươi. Hạo Nhân đạo sĩ béo chắp tay nói. Một bộ khí phách vượt mây bộ dáng. Ngươi dẹp đi đi, tại hậu phương lớn còn chi viện. Ngươi muốn thật muốn chi viện liền đem trên người ngươi bảo bối cấp cho các huynh đệ dùng dùng. Như cái gì thánh binh, thần khí loại hình đến cái 10 món 8 món. Mạc Phàm nhổ nước bọt nói. Hậu phương lớn làm sao lại không thể chi viện. Ta nói hậu phương lớn là bầy yêu thú kia con non hậu phương lớn. Các ngươi ở phía trước ngăn chặn bọn hắn. Đạo gia ta đi đào bọn hắn mộ tổ. Loạn bọn hắn quân tâm. Hạo Nhân đạo sĩ béo lời thề son sắt nói. Chợt nghe phía dưới phảng phất thật là có như vậy một chút đạo lý. Mập Mạp ca, người gan thật to lớn. Không giống ta, nói thật, đột nhiên muốn khai chiến. Ta thật khẩn trương đến không được. Ngô Ngày Rằm thật chặt nắm chặt tay. Khẩn trương nói, tiểu bàn đệ đệ a, chớ khẩn trương, có đạo gia bảo kê ngươi đâu. Không được nữa. Không phải còn có ngươi lão đại sao? Ai muốn đánh ngươi, ngươi liền học ta hướng lão đại ngươi sau lưng một chạm. Xem ai dám làm can. Hạo Nhân đạo sĩ béo ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói. Đám người, Ngô Địch, mặc dù chiến sự mở ra rất đột nhiên, nhưng là mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta Đông Thương cũng không có yếu đến không chịu nổi một kích. Trăm vạn năm dày tích đem tại một thế này mỏng phát. Các ngươi sẽ trong thời gian ngắn nhất quật khởi, chỉ cần có thể chống đến chiến tranh kết thúc, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ trở thành Đông Thương trụ cột. Sở Thương Nguyệt bình tĩnh nói tới, Thương Nguyệt tỷ nói không sai, đến lúc đó binh đối binh, tướng đối với tướng, chúng ta muốn làm chỉ là không ngừng giết địch, tích lũy quân công, thực hiện tự thân bay vọt tiến hóa. Hạ Hoàng bay hùng tâm bừng bừng nói, hắc hắc. Rốt cục nha khai chiến sao? Nên ta xuất thủ bình định thiên hạ thời điểm. Đấu chiến thần vượn cái này phần tử hiếu chiến vò. Đầu bứt tai, chiến ý giạt giáo, khỉ nhỏ, cùng đặt ra ta so. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Bạo lực gấu trúc diêu động mập phì móng vuốt nhỏ. Một mặt vẻ khinh thường. Chết mập gấu, ngươi chờ, ngươi mon di ra lập tức liền có thể treo lên đánh ngươi. Đấu chiến thần vượn lòng tin tràn đầy. Tàu cao tốc xa hoa phòng khách bên trong lập tức một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Cùng lúc đó, tàu cao tốc bên trên mặt khác hai cái phòng khách bên trong. Không khí lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một tờ tờ giấy màu vàng óng lẳng lặng lơ lửng tại phòng khách giữa không trung. Tại tờ giấy màu vàng kim phương viên một thước thứ bên trong. Có phong vân biến ảo. Vũ trụ hình thành vẫn lạc đáng sợ cảnh tượng. Nhưng là một thước bên ngoài lại là không có ảnh hưởng chút nào. Cạch cạch cạch một cái toàn thân ẩn vào hắc ám trong bóng tối thanh niên nam từ tay phải ngón. Tay gõ lên mặt bàn. Một tiếng, dầu có vận luật. Một đoạn thời khắc, mặt bàn tiếng đánh đột nhiên ngừng. Thanh niên trong nháy mắt kích xạ ra một đạo linh quang rơi vào tờ giấy màu vàng kim bên trên. Ông tờ giấy màu vàng kim rung động. Ngay sau đó đột ngột thiêu đốt ra. Không lưu một điểm cho tàn. Mà là hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng nhạt xẹt qua không gian. Một chỗ khác tĩnh mịch phòng khách bên trong. Một đạo màu đen ánh sáng nhạt cũng là xuyên thấu hư không mà đi. Ngay tại hai trang thánh nhân Pháp chỉ thiêu đốt hầu như không còn thời khắc. Tại kia xa xôi không biết chỗ. Hai đạo uy nghiêm như thánh linh thân ảnh đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra. Ha ha, bóp chết viễn cổ tuyệt thế kỳ tài. Có ý tứ. Một đạo xa xăm tăng thương, giống như vượt qua mấy chục vạn năm thời gian âm thanh âm vang lên. Nói xong, lão giả nâng lên là vài vạn năm chưa từng nâng tay lên. Xa xa nhấn một ngón tay, một chỗ khác ngăn cách bí địa. Một cái đồng dạng tăng thương con ngươi mở ra, nhìn xuyên không gian, duỗi ra một tay nắm, khẽ vồ hướng về phía trước. Không giới chi chuông mở ra vững chắc không gian thông đạo bên trong. Hạm đội đang nháy diệt, đột nhiên đúng lúc này, một cỗ hùng vĩ khí tức giáng lâm, khiến đường hầm hư không đang run rẩy, có nhiều chỗ càng là vỡ vụn, xuất hiện kinh khủng không gian loạn lưu, rảo sát hết thảy, hai chiếc vương tộc tàu cao tốc vô ý bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Trong nháy mắt chính là phá thành mảnh nhỏ, tàu cao tốc bên trên một đám cường giả. Cũng là ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng chính là hóa thành một mảnh huyết vụ. Thánh uy phía dưới, phàm nhân như sâu kiến, chỉ có run lẩy bẩy. Không gian thông đạo bên trong không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài tất cả mọi người. Thậm chí là Hứa Vui, Cẩu Lợi đã đợi cường giả tuyệt thế giờ phút này đều là bởi vì áp lực cực lớn mà không thể động đậy. Chút nào. Không cách nào đi chống lại, thậm chí không cách nào sinh ra chống lại ý tứ. Lão đại Ngô Địch phòng khách bên trong. Ngô ngày giam, Mộ Thanh Trúc bọn người đều là sắc mặt tái nhợt. Lo lắng nhìn xem Ngô Địch. Chờ ta trở lại. Ngô Địch bình tĩnh nói. Quay người đi ra ngoài. Hai ba bước chính là đứng ở tàu cao tốc đỉnh chóp. Ngô Địch ánh mắt thâm thúy như là tinh không. Nhìn qua sâu trong hư không. Một cây ngón tay màu vàng óng cùng một con đen nhánh bàn tay hoành không mà đến. Còn vẫn cách số lấy trăm vạn lý liền là làm người sinh lòng thần phục chi ý. Ngô Địch mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân tàu. Thân hình trong nháy mắt bay lượn mà ra. Xuyên qua thông khe nứt. Hướng phía tay kia chỉ cùng bàn tay mà đi. Dưới loại tình huống này. Hắn không thể ở chỗ này tới đối kháng. Ngay tại Ngô Địch vượt qua vết nứt không gian thời điểm. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại Ngô Địch lúc trước vị trí. Trên người da tạp dề hiện ra điểm điểm thất thải bóng loáng. Định nam tử trung niên duỗi ra một cái tay. Nhẹ nhàng phất qua. Lập tức vuốt lên hết thảy ba động. Khiến không gian thông đạo quay về bình tĩnh. Qua giới dù sao cũng nên trả giá đắt. Các người phải có đại nhân quả đi. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Oanh như là cửu thiên thần lôi tại nổ vang. Xa xôi hư không xuất hiện lớn chôn vùi. Hóa quy hư không. Chỉ là đây hết thảy không ai có thể thấy được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.